ngày vui mới hoa nở trong cuộc đời. Liên hoan sinh nhật tôi chúc cho người, vạn sự như ý hoa nở trong cuộc đời. Tình duyên tôi với tương lai.